Thiên Nam Tử, chương 4, Đại Mỹ Nhân Thiên Nam Môn, góc truyện audio.com, chấm chấm, trời cây cổ thụ sư huynh con thích nhất đó, con đánh gãy nó rồi sao? Ngộ Tuệ đi đến bên Thanh Thiện lúc này đang ngơ ngẩn người. Thấy sư phụ đến Thanh Thiện mới biết, sư phụ, là do sư huynh đánh đã lâu, cây cổ thụ vốn đã sớm gãy. Nên con chỉ đánh có một quyền mà nó đã đổ xuống rồi à, nhưng trong đầu Thanh Thiện hắn lại nghĩ. Yêu quý nó, yêu quý mà ngày nào cũng đấm nó ầm ầm. Sư huynh yêu quá hóa điên chắc. Chỉ là dù sao hắn cũng là một học sinh. Hắn không nghĩ đến một quyền của mình vừa rồi cực biến thái mà nghĩ đến mình đã tàn phá rừng cây. Không biết mình có bị truy tố gì không nữa. Được rồi. Cây bị gãy chỉ là một vấn đề. Nếu đổi cái cây thành một người, nghĩ lại người đó có lẽ không còn mệnh a. Ngộ Tuệ nhìn cái cây rồi làm như lẩm bẩm một mình. Ở bên cạnh, Thanh Thiện giật mình, giả sử ngày nào đó hắn giận dữ mà ra tay đánh người. Dù là ai có lỗi, nhưng giết người dù cố tình hay vô tình đều vào tù. Sư phụ, con hiểu ý của người rồi. Con vốn không có hiềm khích với ai. Tin rằng cũng chẳng ai tìm đến gây sự với con. Hơn nữa con cũng không muốn vào tù à, sư phụ. Con muốn hỏi, con chỉ học võ với người có một ngày. Tại sao con đã khác như vậy? Không phải người cho con uống nhân sâm ngàn năm hay chu quả gì chứ? Hì hì, tất cả đều là do tâm pháp con tu luyện. Sư phụ chỉ trợ giúp con một chút mà thôi. Chỉ thấy Ngộ Tuệ mỉm cười giải thích. Cảm ơn sư phụ. Con biết tâm pháp của con đã luyện đến tầng mấy không? Con ngồi liên tục cả đêm. Con chỉ nhớ lúc tỉnh lại trong đầu con không ngừng nhớ đến tâm pháp tầng 3. Vậy có phải con đã luyện đến tầng 3 phải không ạ? Thanh Thiện liền hỏi lại. Tầng 3 à, chắc vậy rồi. Chỉ có như vậy một quyền của mình mới uy lực như vậy. Hắn thầm hô to trong lòng, một đêm đã đến tầng 3, có phải trong vòng 3 ngày hắn sẽ đến tầng 9 không? Nếu Ngộ Tuệ mà biết suy nghĩ của hắn chắc nhảy đến bóp cổ hắn chết tươi mất. Nhờ vào năm thành công lực của Ngộ Tuệ cùng với xà đan bắt đầu hòa tan vào nội khí trong cơ thể. Thanh Thiện mới đủ đột phá tầng 3 mà thôi. Hơn nữa càng về sau uy lực một tầng so với một tầng càng mạnh và thời gian cũng càng lâu. Đúng vậy, hiện tại con đang ở tầng 3. Nhưng sư phụ nhắc con, càng về sau tu luyện càng gian nan. Sư phụ chỉ có thể trợ giúp con đến vậy. Sau này phải dựa vào chính mình. Dạ, con biết rồi sư phụ. Thanh Thiện mới biết hóa ra hắn lầm. Hắn được như vậy là do sư phụ giúp. Hình như con đã ghi nhớ kim cương quyền rồi. Chỉ cần con chăm chỉ luyện. Và nhớ những gì thầy từng nói. Có thể tiến vào. Như ý chi cảnh. Hay không đều do nỗ lực của mỗi người. À, một điều nữa. Trước khi tu luyện tâm pháp. Tốt nhất con nên ăn thật no. Càng no càng tốt. Như ý chi cảnh. Ăn no rồi mới được luyện tâm pháp kia. Mình không ham lắm. Chẳng phải sư phụ luyện cả đời cũng không đại thành sao? Còn ăn no mới luyện thì chỉ sợ. Ăn no xong mình lại đi ngủ mất còn luyện gì chứ? Xem ra tầng 3 đã khá lợi hại. Còn phải luyện tiếp chi cho mệt người. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thanh Thiện không dám nói với sư phụ chỉ. Dạ, cho qua, con đi nghỉ sớm đi. Võ học của Thiên Nam Môn cũng không chỉ có vậy, mai con cùng sư huynh đối luyện. Hy vọng vài ngày tiếp theo có thể khiến con tiến bộ. Nói xong Ngộ Tuệ lão hòa thượng quay đầu bước về phía dãy phòng của mình. Ngủ à, nhưng vừa ngủ mười mấy tiếng. Giờ làm sao ngủ nữa đây? Thôi trở về phòng ngồi vậy. Không sư huynh hòa thượng kia về thấy cái cây gãy mà tìm mình tính sổ thì khổ. Cuộc sống ở nơi này quả rất thích hợp với hắn. Yên tĩnh, thanh bình, thoáng mát, hơn nữa lại còn được ngủ xả láng. Còn gì mơ ước hơn? Có chăng nơi này không có tivi, không có internet, Sư phụ bảo tiến thêm một tầng lại càng thêm lợi hại. Hiện tại không có việc gì làm. Thử xem tối nay có lên tầng 4 không? Nếu không luyện mệt thì đi ngủ. Cảm thấy ý kiến của mình không đến nỗi tệ. Thanh Thiện cũng chẳng để ý nhiều. Khoanh chân ngồi lên giường. Nhớ lại lộ tuyến hôm trước. Chỉ là vừa nghĩ đến đường đi của nội khí thì từng chữ của tâm pháp tầng 3 lại hiện lên trong óc. Ha ha, không ngờ tu luyện lại thoải mái như vậy. Đâu có giống như trong phim trường nói là khắc khổ tu luyện. Thật thoải mái, Thanh Thiện cảm giác mình như được vào tiệm massage miễn phí. Từng ly của cơ thể đều được xoa bóp, massage, mà đầu óc lại như bay trên 9 tầng mây. Bay bổng phiêu du, cái cảm giác thoải mái đó dường như dài vô tận. Nếu không phải cái cơ thể của Thanh Thiện đang muốn đòi ngủ. Cái bụng không kêu lên thì Thanh Thiện còn trầm mình không biết đến khi nào nữa. Đôi mắt Thanh Thiện mở to. Rõ ràng hắn đã tỉnh. Nhìn bầu trời lại đã gần về chiều. Quái lạ, từ khi nào mình siêng như vậy? Thanh Thiện lẩm bẩm, chỉ là cái bụng ọc ọc không ngừng. Khiến hắn không suy nghĩ về nó nhiều. Mặc kệ đi. Không phải siêng mới tốt sao? Lại đi lục cơm ở bếp. Cảm giác đã không thể ăn thêm. Thanh Thiện liền phi thân lên giường. Tinh thần dường như quá độ tiêu hao. Thanh Thiện ngủ li bì. Hắn lại không rõ. Vị sư phụ ngộ tuệ luôn luôn ở xa trông chừng hắn. 12 tiếng. Tiến vào tầng 3 mà có thể khiến hắn tu luyện vậy. Đồ nhi này quả nhiên có hy vọng. Chấm. Sư phụ, còn vài ngày nữa là đến cái hẹn 10 năm. Ở phía sau ngộ tuệ, Huyền Hải Hòa Thượng đứng một bên nói. Tốt lắm, con đã chuẩn mọi thứ ổn cả chưa? Dạ, con đã làm cả rồi. Nhưng võ công sư bá, hắn không còn là sư bá của ngươi. Chỉ thấy ngộ tuệ giận dữ quát. Ngộ tuệ xưa nay rất ít giận dữ. Xem ra việc này cũng là điều đại kỵ. Được rồi. Ta biết con muốn nói gì. Tên kia không thể đoạt được tâm pháp hư thiên. Đó là di huấn của sư tổ. Còn sư đệ Thanh Thiện của con. Ta còn chưa hiểu rõ lắm. Nhưng sư tổ từng nói kẻ nào có được xà đan của ngũ ảnh xà mới hy vọng luyện được. Tuy Thanh Thiện là đệ tử tục gia. Nhưng vì sư phụ không muốn hư thiên quyết thất truyền. Nên truyền lại cho nó. Hy vọng đây là duyên phận của nó. Dừng một chút, ngộ tuệ nhìn lại đồ nhi chính thức cũng là cô nhi năm xưa được lão nuôi dưỡng. Tình cảm của hai người ngoài là sư đồ còn như phụ tử. Sự tình của môn phái không phải con không biết. Tâm pháp kia con chỉ luyện tới tầng 4 mà một lần trầm mê suốt một tuần. Ngay cả công lực như ta, luyện đến tầng 6 cũng trầm mê gần nửa tháng. Điều này nói lên chúng ta không thể tiếp tục tu luyện nó. Tâm pháp chính thống thiên nam tâm quyết chúng ta tu luyện tới cực hạn cũng không thua sút cái tâm pháp kia. Thiên nam môn nhất mạch của ta sau này đành nhờ cả vào con. Dạ, sư phụ, nhưng tại sao sắp đến cái hẹn 10 năm, người còn tiêu hao năm thành công lực? Chấm, vậy khi giao đấu cùng người kia không phải? Huyền Hải không dám nói tiếp, bởi hòa thượng biết vị sư bá kia võ công rất cao siêu. Ngay cả sư phụ cùng sư đệ Trần Dư, hai người liên thủ cũng chỉ đánh ngang tay. Vị sư đệ của ngộ tuệ năm xưa xuất gia, sau đó lại hoàn tục, tạo nên một mạch thiên nam môn khác. Đó cũng là hai mạch còn lại duy nhất của thiên nam môn. Năm xưa Thích Trần Hòa Thượng cũng là sư tổ của Huyền Hải. Thu nhận được ba đồ đệ, trong đó đại đồ đệ tư chất cao nhất. Cũng là người có hy vọng đạt được chân truyền của sư phụ để làm trưởng môn đời kế tiếp của thiên nam môn. Nhưng vì nóng vội, vị đại đồ đệ này đã định học trộm hư thiên quyết. Thích Trần thất vọng đuổi tên kia khỏi sư môn. Sự kiện đó qua đi hơn 20 năm. Trước khi Thích Trần Hòa Thượng mất đã truyền trưởng môn lệnh cho ngộ tuệ. Sau đó vị đại đồ đệ trở lại núi muốn đoạt hư thiên quyết. Cuối cùng ngộ tuệ đấu không lại. Sau đó bức bách sư huynh mình phải thắng cả mình cùng sư đệ mới giao hư thiên quyết. Không thì lập tức hủy cuốn sách. Mặc dù võ công của đại sư huynh ngộ tuệ cực cao. Có điều cũng chỉ ngang bằng với ngộ tuệ cùng Trần Dư liên thủ. Bởi thế mới có cuộc hẹn 10 năm một lần này. Huyền Hải, mới gần đây sư phụ phát hiện. Nội khí do hư thiên quyết sinh ra không thể dung hợp vào nội khí do tâm pháp thiên nam tâm quyết tu luyện. Có thể một mặt nào đó hai luồng chân khí đó hỗ trợ tăng lên không ít lực lượng. Nhưng nó cũng kìm hãm thành tựu của tu luyện giả. Vì thế vi sư quyết định phế đi nội khí do tâm pháp hư thiên quyết luyện thành. Một mặt có thể thành toàn cho sư đệ con. Mặt khác có thể chuyên tâm tu luyện thiên nam tâm quyết. Có thể nói một núi không thể có hai hổ. Con nên nghĩ kỹ lời của ta nói. Nói xong, ngộ tuệ liền bỏ đi. Phải biết rằng năm thành chân khí ngộ tuệ truyền cho thanh thiện chính là gần 20 năm tu luyện hư thiên quyết. Có thể cho người khác 20 năm khổ luyện không phải ai cũng làm được. Sư phụ, đệ tử biết nên làm gì? Nói xong Huyền Hải khẽ quan sát thanh thiện đang say mê ngủ. Sư phụ nói đúng, nếu cứ chấp mê tu luyện hư thiên quyết sẽ đi vào ngõ cụt. Ngay cả sư tổ cũng chưa từng tu luyện nó. Vậy dùng nó thành toàn cho sư đệ vậy. Hy vọng đúng như sư tổ nói. Nếu không với sự quái dị của tâm pháp, chỉ sợ ai cũng đâm đầu vào tu luyện cho đến chết. Năm xưa Thích Trần vì không muốn đệ tử đi vào đường cụt mà cất giấu hư thiên quyết. Chính thế khiến cho đại đệ tử bị trục xuất. Lão biết sự tò mò khiến con người có thể làm tất cả. Nên khi truyền lại chức trưởng môn cho ngộ tuệ cũng cho phép ngộ tuệ luyện. Chỉ là bắt ngộ tuệ thề không được tu luyện quá tầng 6. Mặt khác khi võ công ngộ tuệ rất cao. Tâm trí rất mạnh, có thể đủ khống chế bản thân. Để cho ngộ tuệ từ trong đó lĩnh ngộ cái đáng sợ của tâm pháp này. Huyền Hải từ nhỏ đã mồ côi, tự mình kiếm sống khi mới 6-7 tuổi và được sư phụ ngộ tuệ nhận. Ngộ tuệ truyền hư thiên quyết lại cho Huyền Hải bởi lão thấy sự kiên cường từ nhỏ của đồ đệ. Không ngờ Huyền Hải cũng không thể chống cự lại được, nên ngộ tuệ chỉ truyền đến tầng 4 rồi dừng lại. Nói đến thanh thiện, hiện tại đang ly bì ngủ. Nhưng trong nội thể chân khí lại đang vận chuyển theo lộ tuyến hư thiên quyết. Ở ngay sau lưng hắn là một bóng người. Chỉ thấy chân khí của người này không ngừng được truyền vào thân thể thanh thiện. Làm luồng chân khí kia bắt đầu hòa tan trong chân khí nội thể của hắn. Lúc này toàn thân thanh thiện bắt đầu tỏa ra màu lục. Một lúc sau màu lục bắt đầu trở nên đậm hơn rất nhiều. Dùng mắt thường có thể dễ dàng nhận ra. Khi màu lúc bắt đầu chuyển biến sang màu khác thì bàn tay người kia lại rút trở lại. À, đáng tiếc quá. Chút nữa đã đột phá tầng 5. Phải xem bản thân sư đệ vậy. Bóng đen nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Để lại thanh thiện ngồi đó. Hành công hoán kinh, chân khí vi động, hình kháng ngũ nhạc, thế áp tam phong. Do từ nhập tật, di thiền nhập tâm, ủa hình như là khẩu quyết tầng 4. À, thật thoải mái quá. Chỉ là chân khí vừa chạy được vài vòng thân thể thanh thiện đã đổ ầm ra giường. Mặc dù không ngáy to, nhưng hơi thở phì phò như trâu còn có thể nghe thấy âm thanh. Rất rõ ràng hắn đã chìm vào giấc ngủ. Đối với thanh thiện mà nói, gần 10 năm sinh hoạt lười nhác, muốn ngủ là ngủ, nay thân thể hắn muốn ngủ, tâm trí cũng muốn ngủ. Cho dù có thoải mái hơn đi nữa thì hắn cũng ngủ đã. Chuyện khác tính sau, đây không rõ là do đặc tính của xà đan hắn nuốt nhưng rất hiển nhiên nó cực kỳ có lợi với thân thể. Hư thiên quyết cũng không thể bắt hắn đang muốn ngủ mà tỉnh lại được. Sư phụ, sư huynh, hai người để phần con ít cơm quá vậy. Mỗi khi tỉnh dậy thanh thiện lại phải vào bếp lục cơm ăn. Chỉ là lần này hắn ăn hai bát to rồi mà vẫn thấy đói. Hắn liền đi tìm, chỉ là không thấy ai nên hắn mới phải gọi to vậy. Trưởng môn sư bá, phụ thân con đã đi trước chỗ đó. Người nói có thư muốn chuyển cho người. Con là Thảo Nhi à, 10 năm trước ta đến nhà. Lúc đó con còn rất nhỏ. Không ngờ hôm nay đã lớn trở thành đại mỹ nhân của Thiên Nam môn chúng ta rồi. Hì hì, đa tạ trưởng môn sư bá. Oa đẹp quá, Thanh Thiện há cái mồm đang đói ra. Cái mắt cũng trơ tráo nhìn cô gái trước mắt. Dáng người cân đối, cái eo mới mỏng manh làm sao. Đôi mắt đen nháy chớp chớp rất hoạt bát và cuốn hút. Đôi má hây hây hồng càng tôn lên nét đáng yêu. Nhìn cái gì thế? Chưa thấy con gái bao giờ hả? Nàng phùng môi trợn mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. Nàng rõ ràng cảm nhận được người này đã soi kỹ từng ly từng tí trên thân thể nàng. Đúng là đồ bất lịch sự mà. Cách chương.